Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 2, gặp dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Vân Tông bên trong, tu tiên đệ tử cùng trưởng lão tự thành hệ thống. Mới nhập môn hạ cấp đệ tử đều phải trước tiên trải qua sát hạch. Tiến vào bất đồng môn viện, tập thể học tập tu luyện. Mỗi năm một lần chọn lựa trong đại hội. Người tài ba mới có tư cách bị cấp cao sư tôn tuyển chọn. Thành làm đệ tử thân truyền. Một khi thành làm đệ tử thân truyền, ngay lập tức sẽ tiến vào tu tiên trong sơn môn. Từ mỗi cái một người một nhà tu tiên sư tôn đơn độc đề bạt. Cùng thang sư huynh đệ nhân số cũng từ nhập môn thời điểm mấy trăm người một đại lớp biến thành ba. Năm người một cửa nhỏ. Nếu là đệ tử xuất sư sau biểu hiện ưu dị, đang tuyển chọn bên trong lần thứ hai thắng lợi, liền có thể có được thăng cấp thành tu tiên sư phụ tư cách. Trước đi nuôi lớn lớp đi vào môn đệ tử, tái từng bước một thăng cấp. Thế nhưng quá trình này vô cùng dài dằng dặc. Nếu là muốn ngồi vào trưởng lão vị trí, trừ phi thiên tư đặc biệt xuất chúng, thường thường muốn tiêu hao thời gian mấy chục năm thậm chí càng lâu. Tuổi còn trẻ liền lan truyền ra Lý Hạc Thần cùng Lăng Hàn. Không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài. Vừa vào cửa liền bị Sơ Trần chân nhân vừa ý. Trực tiếp lên cấp làm đệ tử thân truyền cũng sau đó ngắn ngủi mấy năm liền đạt được có thể giáo sư đồ đệ đặc quyền. Nhưng mà, tại đây bộ đệ tử cùng sư tôn hệ thống ở ngoài. Còn có rất nhiều từ bên dưới ngọn núi thuê mướn mà đến phàm phu tục tử. Trước tới hầu hạ cùng thợ khéo. Những người này chính là trong môn phái tạp dịch cùng gã sai vặt. Một khi tiến vào tiên môn trở thành tạp dịch, tiền công không chỉ có cực kỳ hậu đãi, càng có cơ hội tập được một chiêu nửa thức tu tiên thuật. Đối trường sinh kiện thể cũng rất có ích lợi, thậm chí có cơ hội leo lên này đó quan to quý nhân ra đưa tới tu tiên con cháu. Nếu có duyên bị tiên sư vừa ý, càng là một bước lên trời. Vô cùng có khả năng đứng hàng tiên lớp. Liền lấy bên dưới ngọn núi thế tục bố y bách tính người người đều tranh mà chiếm được chức vị. Rất nhiều người càng là vót đến nhọn cả đầu muốn vào đến. Mà cấp cao trưởng lão sư tôn người hầu, thì lại địa vị cực kỳ cao thượng. Cuối cùng cũng là tiên đồng cấp bậc. Theo chủ nhân kết giao đều là hoàng thân quốc thích, hoặc là thánh nhân phi tiên. Tỷ tiện khen thưởng điểm pháp bảo tiên dược, kim ngân tài bảo, đều có thể nói là hưởng dụng vô cùng. Phải biết nhiều ít quý tộc đều ước gì cấp tiên sư sách giày. Cho nên nói tạp dịch loại này vòng tròn, nội bộ phe phái phân tranh, cũng là cực kỳ phức tạp, không thua gì hậu cung đấu pháp. Nhưng mà xưa nay Thanh Cao Lý Hạc Thần liền nơi nào hiểu được trong này rất nhiều môn môn đạo đạo. Hắn chỉ biết là chiếu chương làm việc, nếu tông chủ gọi hắn đi làm tạp dịch. Hắn liền cây ngay không sợ chết đứng đi lĩnh yêu cùng tạp dịch chuyên môn mặc quần áo. Nhạ đại môn phái bên trong hết thảy tạp dịch gộp lại. Túc có hơn mấy ngàn người. Thống nhất từ tổng tạp dịch nơi quản lý. Tạp dịch sinh hoạt địa phương cũng là tự thành hệ thống. Bọn họ có đơn độc đại viện cùng bộ ngành. Cùng tu tiên đệ tử ít cùng lui tới. Cũng không cho hỏi đến trong môn phái đại sự. Phần lớn tạp dịch cả đời đều không có cơ hội nhìn thấy có chút thân phận tiên sư. Cho nên căn bản không có mấy người nhận ra Lý Hạc Thần như vậy cấp cao tiên trưởng. Hắn nổi giận đùng đùng đá một cái bay ra ngoài tạp dịch nơi đại môn. Tiến vào lĩnh bài từ thời điểm. Quét đất gã sai vặt còn tưởng rằng hắn là từ bên dưới ngọn núi phỏng vấn tiến vào người mới tạp dịch. Nhá, đây không phải là Lý tiên trưởng. Lý tiên trưởng ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến thuộc hạ này làm khách. Nơi này chính là hạ tam viện. Theo lý thuyết, tiên gia nhưng là xem thường tùy tiện vào tới. Chính đang đùa bỡn lồng chim tạp dịch tổng quản lại nhận được Lý Hạc Thần. Kia tổng quản họ Vương, bụng phệ, mau tới mị thượng bắt nạt hạ. Am hiểu sâu đường lên trời. Hắn tin tức biết bao linh thông. Đã sớm biết ngày hôm nay Lý Hạc Thần đến mình nơi này đưa tin. Vương tổng quản mau tới cùng những trưởng lão kia thân cận. Vừa vặn Lý Hạc Thần đến, làm cho hắn tóm đến một cái giúp trưởng lão hả giận. Thuận tiện lấy lòng cao tầng cơ hội. Ta đến ngươi nơi này đưa tin. Lĩnh bài tử, Lý Hạc Thần thẳng tắp sống lưng lạnh lùng nói. Ngữ khí rất giống là tới muốn chướng. Vương tổng quản vừa nhìn hắn như vậy, nhất thời xì cười một tiếng, nói, ôi, ta nói, này vị gia, gọi ngươi một tiếng tiên trưởng, ngươi hoàn thật sự cho rằng ngươi bây giờ là tiên trưởng. Ngươi bây giờ nhưng là tông chủ đại nhân bổ nhiệm hạ cửu lưu tạp dịch. Hiện tại lên ngươi cũng không mặt mũi lớn như vậy tại đây ồn ào. Chúng ta nơi này chính là có quy tắc, mới tới tạp dịch, vì cảm giác tạ tông chủ thánh ân, kia đến quỳ tiếp yêu cùng chuyên phục. Ngài muốn là vẫn như thế, không nhà thông thái khí, ta e sợ đến dựa theo môn quy đánh ngài phiến tử rồi. Quỳ tiếp, ta ngày hôm nay hàng ngày không quỳ, có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Lý Hạc Thần đơn giản vác lên tay lạnh lùng nói. Không quỳ chính là tạo phản, phải lần lượt phạt. Lý Hạc Thần, ngươi tổng không hy vọng chuyện này liền đâm đến tông chủ nơi đó. Phạt cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Vương tổng quản quái gở nói. Vậy ngươi liền đi cáo hảo. Lý Hạc Thần hơi nhướng nhướng mày. Khá lắm đi cáo hảo. Sư huynh, ta liền biết đến trong lòng ngươi oán khí trùng thiên. Lang cao giọng âm thanh từ ngoài cửa viện vang lên. Vương tổng quản vừa nghe, sợ đến một kích linh, vội vã chạy tới quỳ gối cửa nói. Thuộc hạ cung nghênh môn chủ. Nguyên lai Lăng Hàn dĩ nhiên lặng yên không tiếng động tự mình đến thăm. Lăng Hàn người như Hàn Ngọc, đứng chắp tay, cùng Lý Hạc Thần vừa vặn đối chọi gay gắt. Hừ, ngươi nhưng là đến xem chuyện cười của ta. Chấm, Lý Hạc Thần cười lạnh nói. Lúc này một người trong viện đều quỳ xuống đến. Chỉ có Lý Hạc Thần một người quay mắt về phía Lăng Hàn đứng nghiêm. Ta không phải đến xem sư huynh chuyện cười. Ta là tới nhượng sư huynh biết đến. Môn quy không đứng, Vân Tông không tồn. Nếu như ngươi thân là trưởng môn sư huynh đều không tuân thủ pháp luật kỳ cương, tương lai lớn như vậy Vân Tông chẳng phải là đại loạn. Lăng Hàn thanh âm không lớn, mà lời nói cường độ nói năng có khí phách. Được được được, ta nói không lại ngươi. Ngươi nếu có chuẩn bị mà đến, tự nhiên chuẩn bị hảo ta các loại tội trạng. Dứt lời, ngươi muốn xử trí như thế nào ta? Chấm, Lý Hạc Thần hỏi. Ngươi có thể nhận biết vật ấy. Lăng Hàn từ phía sau lưng lấy ra một cái ngọc kiếm. Là sư tôn tín vật. Lý Hạc Thần biến sắc. Sư tôn năm đó có lệnh. Thấy tín vật này, như thấy thân sư. Lý Hạc Thần, ngươi hoàn không quỳ xuống. Lăng Hàn lẫm nhiên nói. Lý Hạc Thần đời này tôn kính nhất sư đoàn trưởng, vội vã vén bào quỳ xuống. Sư tôn đem kiếm này truyền cho ta, chính là muốn ta đại lão nhân ra người chạy tông chủ chức trách. Ta hiện tại liền dùng kiếm này làm chứng, dùng tông chủ thân phận trừng phạt ngươi chi ngạo chậm hung hăng. Ngươi có thể tin phục. Đệ tử không dám chống đối sư mệnh. Lý Hạc Thần dập đầu nói. Ngay hôm đó lên, phụng sơ trần chân nhân chi mệnh. Tội tiên Lý Hạc Thần, giáng thành tạp dịch, phong tiên cốt cấm nội lực, để ngừa gây chuyện, nhiễu loạn tiên tu cơ bản. Lăng mỗ cố ý đến đây, tự mình thêm cực hình. Lăng Hàn tuyên bố, đệ tử cam nguyện bị phạt, thận trọng lĩnh pháp chỉ. Lý Hạc Thần dứt lời quỳ thẳng lên nửa người trên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sư huynh có này giác ngộ, rất may. Lăng Hàn nắm chặt ngọc kiếm, ánh mắt lấp lóe, do dự chốc lát sau thình lình đem kiếm sắc bén nhận đâm vào Lý Hạc Thần ngực lồng ngực. Lý Hạc Thần thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch, lại cắn chặt môi, không có phát ra nửa tiếng rên rỉ. Lăng Hàn cắn răng một cái, tái bổ một chưởng đánh vào cán kiếm bên trên. Nhất thời một vệt ánh sáng khí theo ngọc kiếm đánh đi vào Lý Hạc Thần trong cơ thể. Lý Hạc Thần đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức một ngụm máu tươi nôn ra. Lăng Hàn lập tức rút kiếm. Hắn vừa mới pháp lực đã mượn từ ngọc kiếm dị năng ngăn lại Lý Hạc Thần kỳ kinh bát mạch. Mà Lý Hạc Thần thân thể cũng thuận thế ngã sấp xuống đất. Nôn ra huyết cùng ngực kiếm thương chảy ra huyết, nhiễm đến gạch đá thượng tất cả đều là. Hy vọng sư huynh từ đây cẩn thận lời nói, nhanh chóng tranh thủ lập công thoát khỏi cầm cố. Lăng Hàn lùi về sau nửa bước, nhìn một chút nằm trên mặt đất hơi co giật Lý Hạc Thần, ném câu nói tiếp theo, rốt cuộc không còn dư thừa từ ngữ, xoay người rời đi. Hắn nếu như ngày hôm nay không thân tay che Lý Hạc Thần pháp lực. chỉ sợ tương lai những trưởng lão kia trong bóng tối hại hắn. Thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Hắn không thể quay đầu. Chỉ sợ quay đầu lại, nhìn thấy sư huynh kia phúc thảm trạng, liền muốn không nhịn được động dung. Một khi hắn đối Lý Hạc Thần biểu hiện có thương hại, vậy hắn hiện tại làm tất cả đều sẽ uổng phí. Lý Hạc Thần sẽ trở thành những trưởng lão kia cái thứ nhất tru diệt mục tiêu. Lý Đại Tiên Trường, lần này ngươi không quỳ cũng phải quỳ đi. Ngươi nói ngươi hà tất ăn cái này vị đắng. Rất sớm quỳ không phải xong việc. Xem tông chủ rời đi. Vương Tổng Quản mới lại đây. Dùng chân đá đá Lý Hạc Thần. Xem hắn chưa chết. Hiện tại Lý Hạc Thần không có pháp lực nội lực. Vẫn là tông chủ tự mình hạ nặng tay. Hắn càng không sợ hắn. Quỳ ngươi. Nằm mơ. Lý Hạc Thần mất công tốn sức từ dưới đất bò dậy. Mấy lần suýt nữa lảo đảo. Cuối cùng vẫn là đứng lên. Tuy rằng khóe miệng đều là huyết. Nhưng vẫn là một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng. Hắn bạch y đều bởi vì ngực vết máu mà hiện ra chói mắt cực kỳ. Sắc mặt tái nhợt cũng uể oải cực kỳ. Nhưng mà chính là nhất định phải mắt lạnh xem Vương Tổng Quan. Ta xem ngươi thực sự là phản. Bất quá ngươi bây giờ có thể ở dưới tay ta. Ta có khi là biện pháp nhượng ngươi biết ai mới là nơi này vương. Người đến. Áp giải hắn đến số 9 trong sân đi. Nhìn một tháng sau hắn có phải là vẫn là như vậy mạnh miệng. Vương Tổng Quản hạ lệnh. Dứt lời lại mắng một câu. Không biết cân nhắc đồ vật. Đăng bởi Lenini cách chương.